Vụ án kết thúc, những người có liên quan cũng bị mời đến làm chứng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net